Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 331, năm trước, 40 năm trước chương 331 mà ở lúc này 10 dặm sườn núi quỷ mộng nội. Triệu Phúc Sinh lấy ra thời không kim linh khoảnh khắc, mọi người bên tai cũng nghe tới rồi tiếng vó ngựa, để đao kiều Việt Sinh đi tới bước chân đốn một. Lát. Nó như là cảm ứng được một cái khác lệ quỷ tồn tại. Trên người màu đen ngọn lửa cuồn cuộn, một chút bùn bắt đầu ở lệ quỷ mặt ngoài bao trùm, điện thờ. Bóng ma xuất hiện ở lệ quỷ dưới chân, lư hương hình thức ban đầu xuất hiện, đúng lúc này. Một đạo con ngựa Trường Minh Thanh xuất hiện, bị Lưu Nghĩa chân dắt lấy quỷ mã bất an đánh cái vang. Đế, Triệu Phúc Sinh hô to một tiếng. Nghĩa chân, có thể hay không đem mã khiêng lấy? Ngoặc kép, Lưu Nghĩa chân một chút khẩn trương. Bản năng hai tay dùng sức, đem ngựa ôm lấy. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta chuẩn bị chạy trốn. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy phía trước hắc khí quay cuồng. Này hắc khí mạnh mẽ đem lệ quỷ cảnh trong mơ, xé rách một cái đặc thù lệ quỷ thông đạo, cùng với con ngựa hí vang thanh, một chiếc hơi thở âm trầm quỷ sợ xe ngựa từ quay cuồng hắc khí bên trong lao ra. Đình tới rồi Triệu Phúc Sinh trước mặt, lái xe thanh bào lệ quỷ cứng đờ hướng Triệu Phúc Sinh vươn tay, muốn đoạt lấy trên tay nàng Kim Linh, đi. Triệu Phúc Sinh lệ quát một tiếng, đôi tay đại trương, tả hữu các đem còn không có phản ứng lại đây trương chuyện thế. Khoái mãn chu như diều hâu bắt tiểu kê giống nhau đề ở trong tay. Dùng sức vung, ném hướng quỷ xe xe thể vốn dĩ trọn vẹn một khối ám hắc. Lúc này theo người sống tới gần, xe thể dần dần xuất hiện một phiến môn, đem hai người tiếp nhận trong đó, mạnh bà. Đi, Triệu Phúc Sinh một tướng hai người vứt thượng quỷ xe, lại thuận thế lấy mạnh bà một phen. Mạnh bà trên người huyết quang kích động. Triệu Phúc Sinh cùng Lưu Nghĩa chân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo hai người cũng bay nhanh nhảy vào quỷ môn trong vòng, hương khói khí đem quỷ xe cuốn. Lấy, đứng lúc này, Triệu Phúc Sinh đem trong tay nắm kim linh hướng lái xe lệ quỷ trong tay ném đi, đinh đang đang. Đang, quỷ linh trở lại quỷ xe phía trên. Tài cấp trở lên quỷ xe nháy mắt khâu hoàn chỉnh, một khi trọng hoạch quỷ linh. Quỷ xe hơi thở đại chấn, đem quấn quanh ở chiếc xe thượng thanh khí xé rách, lệ quỷ run run dây cương. Mặt vô biểu tình phiên động quỷ sách, quỷ mã phát ra trường minh. Quỷ xe chậm rãi tại chỗ biến mất, hóa thành tật ảnh trước mạnh mẽ mở ra lệ quỷ thông đạo rời khỏi quỷ mộng thế giới, kia vẫn luôn triền ở mọi người chóp mũi nếu ẩn tựa vô pháo hoa mùi vị lập tức biến mất, được cứu trở. Trương chuyện thế cầm lòng không đậu nằm liệt ngồi ở quỷ bên trong xe. Thở phào một hơi, Lưu Nghĩa chân cõng thật lớn quỷ quan. Kẹp theo quỷ mã, còn có chút đầu óc choáng váng. Không minh bạch đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cửa xe, phanh, thanh đóng cửa. Ở chương truyện thế trong mắt, bên trong xe tức khắc ánh đèn sáng lên, xe thể bốn phía ngồi đầy người, đại nhân, đây là cái gì xe? Quỷ xe, Triệu Phúc Sinh lên tiếng, một bên khoái mãn chu có chút hưng phấn kêu. Phúc Sinh, mọi người theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy thùng xe một chỗ, một cái thần sắc cứng đờ. Triệu Phúc Sinh tựa như tử thi giống nhau dán xe vách tường mà chạm, một cây tản ra bất tường hơi thở huyết hồng quỷ tuyến cuốn lấy Triệu Phúc Sinh cổ, đem nó điếu đến giống như một khối đã chết cứng hồi lâu thi thể quỷ. Theo khoái mãn chu kêu gọi, chương chuyện thế trong mắt tình cảnh hăng hái đã xảy ra biến hóa, nguyên bản sáng ngời ánh nến lập tức tắt. Bên trong xe lâm vào hắc ám, u ám thanh quang từ xe đỉnh chỗ khuynh tiết mà xuống. vì bên trong xe mang đến mỏng manh quang minh, thùng xe vách tường bốn phía đều từng người rũ cột lấy số cụ lệ quỷ thi thể. Chính như Khoái Mãn Chu theo như lời, Triệu Phúc Sinh thế nhưng cũng là này đó người chết một trong số đó. Đại nhân, đại nhân, người đã chết sao? Trương Truyện Thế vừa thấy cảnh này, sợ tới mức thanh âm đều phát run. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Đây là ta người dây thế thân, Lưu Nghĩa Chân phản ứng lại đây. Quỷ xe, ân, nàng gật gật đầu, giải thích nói, là lúc trước kia chiếc đem ta mang đi quỷ xe. Ta là ở cầu đầu thôn quỷ án trung thu phục thế thân quỷ. Đem này phong ấn tại người giấy bên trong. Cuối cùng ở thượng quỷ xe sau mới có thể lợi dụng người giấy thoát thân. Nàng lúc này mới đem tình huống thuyết minh. Trương Truyện Thế vừa nghe nàng không phải quỷ, dũng khí một thỉnh, lại miễn cưỡng đỉnh hạ ngực, khó trách đại nhân không hề bị hồn mệnh sách trói buộc. Nguyên lai là dùng quỷ thế thân nguyên nhân. Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu, nói, cùng ngày nhảy xe khi ta hái trên xe dẫn đường quỷ linh, khiến quỷ xe dừng lại, nàng lại đem sau lại quỷ xe bị dẫn tới Bảo Chi huyện sự mơ hồ đề ra một câu. Cuối cùng mới nói, này quỷ linh pháp tắc nghịch thiên, làm lơ thời gian, lĩnh vực cách trở, Lưu Nghĩa Chân cũng phản ứng lại đây. Cho nên tiến vào quỷ mộng sau, người cũng không có kinh hoàng, nói có năm thành nắm chắc chạy trốn, chính là lợi dụng quỷ xe. Đúng vậy, nàng lên tiếng, ta làm hai tay chuẩn bị, thẳng đến lúc này, nàng đem tính toán của chính mình nói thẳng ra. Một là tính toán ở nguy cấp thời khắc triệu hoán quỷ xe chạy trốn. Đệ nhị là tính toán thỉnh ngươi mở ra quỷ quan, thả ra vô đầu quỷ, vô đầu quỷ phẩm giai cũng là tai cấp phía trên. Thả nó trời sinh có được khắc chế quỷ vật năng lực. Nói không chừng có thể vì mọi người ở cùng Kiều Việt Sinh đại chiến khi tranh thủ một ít thời cơ. Trên thực tế Triệu Phúc Sinh chuẩn bị không ngừng là này hai cái. Nàng còn có 12.404 công đức giá trị làm hậu thuẫn, cũng chính bởi vì vậy, nàng khăng khăng muốn mạo hiểm tiến vào càng sâu trình tự quỷ mộng. Trực diện Kiều Việt Sinh lệ quỷ bản thể, chỉ cần có thể tiếp cận nó chân chính quỷ khu. Mở ra dư thừa thần vị phong thần bảng có thể đem Kiều Việt Sinh trực tiếp phong thần, một khi phong thần lúc sau, quỷ hoặc tự nhiên giải trừ, mọi người cũng có thể bảo mệnh, nhưng phong thần bảng là Triệu Phúc Sinh bí mật. Bởi vậy quyết định này tự nhiên vô pháp đối mọi người đề cập. Nàng liền chỉ nói hai tay chuẩn bị, liền tính là như vậy. Cũng nghe đến Trương Truyện Thế lộ ra thiệt tình thật lòng kính nể thần sắc. Đại nhân thật là liệu sự như thần, anh minh đến cực điểm. Triệu Phúc Sinh cười cười, không có đáp lại Trương Truyện Thế khen tặng. Trên thực tế nàng lúc ban đầu ý tưởng chủ yếu là đem phong thần bảng đương thành chính mình lớn nhất đòn sát thủ, mà khi sự tình chân chính phát sinh, Kiều Việt Sinh xuất hiện, phong thần bảng nhắc nhở nàng phong thần khoảnh khắc, nàng lại thay đổi nguyên bản chủ ý, nàng không tính toán lập tức vì Kiều Việt Sinh phong thần, Lưu Nghĩa Chân không biết nàng lúc này nội tâm ý niệm, nghe nàng giải thích xong tiền căn hậu quả, tiếp theo trường thở dài, thì ra là thế, cứ như vậy cũng là một cọc chuyện tốt, hắn trở tay đi sờ phía sau lưng quan tài. Không biết là có chút thất vọng vẫn là may mắn, ít nhất vô đầu quỷ không có thoát vây, ta cũng không xem như có phụ ta ra lâm chung giao phó. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, không có ra tiếng, mạnh bà nghe hai người nói chuyện hạ màn. Lúc này mới hỏi, đại nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Quỷ xe không có chỗ ở cố định, một khi trọng hoạch thời không quỷ linh, khâu hoàn chỉnh sau, vô cùng có khả năng một lần nữa khôi phục giết người pháp tắc, lần nữa làm hại Vạn An huyện. Mạnh bà nghĩ nghĩ, nói, chuyện ở đây xong rồi sao? Không bằng chúng ta tìm một chỗ xuống xe, hợp lực đem xe phân giải. Nàng nói nghe được Trương chuyện thế run lập cập, này lão bà tử mới đã trải qua đệ nhất cọc quỷ án. Phảng phất kích ra nàng trong xương cốt hung tính. Lúc này thế nhưng chủ động đưa ra muốn tách rời lệ quỷ, không vội, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Chúng ta hiện tại là hồi Vạn An huyện. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu. Nếu ta sở liệu không kém, xe ngựa là sẽ hồi Vạn An huyện xin cơm ngõ nhỏ miếu phu tử. Này xe thế nhưng còn hiểu đại nhân tâm. Ý, Trương chuyện thế có chút tò mò nói. Vẫn là biết Nghĩa Chân đã từng trụ miếu phu tử, chuẩn bị đưa chúng ta về nhà không thành. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, nói, không phải hồi lúc này Vạn An huyện miếu phu tử, a. Trương chuyện thế sờ sờ trụi lủi đại não môn nhi, không phải hồi lúc này Vạn An huyện miếu phu tử là có ý tứ gì? 40 năm trước, Lưu Nghĩa Chân nghĩ tới một cái khả năng. Lẩm bẩm ra tiếng, hắn nói xong lời này, tê, đào hút rất lớn một ngụm khí lạnh, lại tăng thêm âm lượng, trừng lớn mắt, 40 năm trước, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm gật đầu, này hai người đối thoại không đầu không đuôi. Trương chuyện thế mơ hồ cảm thấy có chút bất an, cái gì 40 năm trước, Mạnh Bà cũng nghi hoặc khó hiểu. Khoai Mãn Chu kéo Triệu Phúc Sinh tay. Ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng xem, quỷ xe sẽ đi 40 năm trước Lưu Thị từ đường. Triệu Phúc Sinh dài, thích một câu, nói xong, nàng sợ mọi người còn không phải rất rõ ràng. Lại nói xác thực tường tận thời gian, chính là Nghĩa Chân hắn ra 60 ngày sinh kia một ngày. Cái gì? Trương chuyện thế thấp giọng gọi. Đầy mặt không thể tin tưởng chi sắc, Lưu Nghĩa Chân cũng ngơ ngẩn một lát, muốn nói rõ ràng chuyện. Này, liền muốn lúc trước Hồng Tuyền gánh hát sâu xa nhắc tới. Triệu Phúc Sinh sắc mặt biến đến nghiêm. Tốt, Lưu Hóa Thành ở Đế Kinh làm quan khi, từng cùng Hồng Tuyền gánh hát kết hạ sâu xa, mà điểm này sâu xa trở thành Hồng Tuyền gánh hát hóa. Quỷ cái hội gánh hát vài thập niên trước thiếu Lưu Hóa Thành một đài diễn. Vài thập niên sau tắc dùng toàn gánh hát mệnh còn, lúc trước Lưu Hóa Thành lại gián tiếp dẫn tới vô. Đầu quỷ sống lại, vô đầu quỷ đại náo Đế Kinh, lại khiến ngay lúc đó Trấn Ma Tư Kim đem lệ quỷ sống lại mà chết, Kim đem sau khi chết khống chế quỷ. Xe, này ba người gian hình thành một cái khép kín tuần hoàn. Nhân Hồng Tuyền gánh hát thiếu Lưu Hóa Thành một đài diễn, mà Lưu Hóa Thành sinh thời sở nghe cuối cùng một đài diễn là ở hắn 60 đại thọ ngày đó. Từ nay về sau hắn tan hết gia tài mai danh ẩn tích hóa thành ông từ trấn thủ miếu phu tử. Cho nên lúc này nếu muốn chấm dứt này cọc nhân quả, liền yêu cầu đem gánh hát đưa về 40 năm trước, lúc này có thể làm lơ thời gian pháp tắc quỷ xe liền. Phái thượng công dụng đây cũng là sau lại số đại bách linh lần lượt chết vào quỷ xe họa duyên. Cớ, ta thượng một lần bị quỷ xe mang đi khi. Quỷ xe mục đích địa liền ở 40 năm trước Lưu Thị từ đường, lúc ấy quỷ xe bị Triệu Phúc Sinh phân giải. Khiến quỷ xe bãi trễ, mà hiện giờ một khi khâu xong, quỷ xe vẫn sẽ hoàn thành pháp tắc cũng chính là tiếp tục đi trước 40 năm trước Lưu Hóa Thành tiệc. Mừng thọ, các vị, chúng ta kế tiếp liền phải đi uống thọ rượu. Triệu Phúc Sinh hài hước trêu ghẹo một câu. Ngoặc kép, Trương chuyện thế cùng Lưu Nghĩa Chân trợn mắt há hốc mồm. Hai người đều có chút cười không nổi, uống thọ rượu. Uống thọ rượu, Khoái Mãn Chu vừa nghe việc này thú vị, không khỏi chụp hai cái tay, Mạnh Bà Đào cũng lạc quan. Cười hai tiếng. Nghe tới rất náo nhiệt, ta cùng Lưu Miếu Trúc cũng coi như hàng xóm nhiều năm. Vừa lúc đi thế hắn mừng thọ, nói tới đây, trên mặt nàng lộ ra sầu khổ chi sắc, chính là ta không mang cái gì giống dạng hạ lễ, đừng nói cười. Mạnh Bà, Trương chuyện thế vẻ mặt đau khổ, 40 năm trước a, hắn nhắc nhở, đại nhân, chúng ta nếu là đi 40 năm trước. nhưng như thế nào trở về? Lưu Nghĩa Chân cũng lấy lại bình tĩnh, hắn vừa nghe muốn hướng đi chính mình tổ phụ mừng thọ. Trong lòng cũng hơi có chút kích động, nhưng thực mau lý trí thu hồi. Nói, Trương sư phó nói đúng, có quỷ xe, đi 40 năm trước dễ dàng, nhưng trở lại 40 năm sau nhưng khó. Không bằng giống Mạnh bà lúc trước nói, tìm một chỗ mạnh mẽ xuống xe, đem quỷ xe phân giải, xử nó lại dừng lại, hắn tiếng nói vừa dứt, Trương Chuyện Thế liền gật đầu như đảo tỏi. Hảo phương pháp, không được. Đối mặt hai người đề nghị, Triệu Phúc Sinh không chút do dự lắc lắc đầu, Trương Chuyện Thế có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì? Các ngươi khi ta vì cái gì muốn triệu hoán quỷ xe? Đi 40 năm trước, Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe, lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười tới. Lưu Nghĩa Chân mí mắt tật nhảy, một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Các ngươi đã quên, chúng ta này một chuyến chủ yếu mục đích là cái gì? Triệu Phúc Sinh chọn một chút đuôi lông mày, nhìn về phía mọi người, Trương Chuyện Thế ra đầu đều phải nổ tung. Đại nhân, chúng ta này một chuyến tới 10 dặm sườn núi là vì làm quỷ án. Chính là, không có chính là, Triệu Phúc Sinh cười nói, chúng ta này một chuyến chính là vì làm 10 dặm sườn núi quỷ án, nhưng Kiều Việt Sinh nó quá. Hung a, chúng ta một bị nhốt nhập quỷ mộng, ai đều không phải nó đối thủ, nó chân thân không hiện thời điểm cũng đã có thể hoàn toàn trấn áp. Cùng khoái mãn chu liên thủ Mạnh bà, chân thân vừa hiện, thậm chí còn đề ra đại hung chi vật, nếu không phải thời khắc mấu chốt Triệu Phúc Sinh triệu hoán quỷ xe. Mọi người đều sẽ chết ở quỷ trong mộng, quỷ xe cũng chưa chắc là nó đối thủ. Triệu Phúc Sinh bình, tĩnh nói, chỉ là quỷ xe pháp tắc đặc thù, vừa vặn khắc nó quỷ mộng thôi. Nhưng là Kiều Việt Sinh cường hãn, nhưng không phải chỉ có quỷ mộng. Một chút, Triệu Phúc Sinh nói, nó sớm hay muộn sẽ đuổi theo. Nàng vừa dứt lời, quỷ xe liền như là đã chịu nào đó thần bí lực lượng đánh sâu vào. Thật mạnh một lảo đảo, ngang, quỷ mã phát ra một tiếng hí vang. Thùng xe nội quỷ mã cũng phát ra một tiếng trường minh ứng hòa, bên trong xe treo quỷ thi thật mạnh. Run lên, lúc này thùng xe nội mấy người cũng chịu cổ lực lượng này sóc này. Suýt nữa té rớt ngã xuống đất, phụt, phảng phất có nhiệt du nhỏ giọt mặt đất tiếng vang truyền tiến mọi người trong tai. Cùng với một cổ nguy hiểm đến cực điểm kích thích cảm truyền đến, Trương Chuyện Thế bản năng ngẩng đầu hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, lại thấy quỷ xe vốn dĩ đã phong kín thùng xe đuôi bộ. Đột nhiên vựng khai một cái màu đỏ điểm nhỏ, về điểm này dấu vết giống như rỉ sắt thiết giống nhau. Nhưng lại một minh, tối sầm lại lóe ánh sáng, khoảnh khắc chuyển hóa vì một cái hỏa điểm, ngay sau đó này ngọn lửa lấm tấm lấy sét đánh không kịp. Bưng tai nhanh chóng bay nhanh hướng bốn phía lan tràn, trong chốc lát công phu liền đem quỷ xe xe thể bị bỏng ra một cái chén khẩu đại phá động tới. Ngươi xem, Trương Chuyện Thế hoảng sợ nói, mọi người theo này phá vỡ cửa động ra bên ngoài xem. Liền thấy xe ngựa phía sau có một tòa miếu từ từ dâng lên, miếu trước đứng sừng sững một tôn tượng. Đất, tượng đất trước mặt bày một cái lư hương, lò thượng cắm tam trụ thanh hương. Hương đúng giờ châm, màu xanh lơ thuốc lá từ từ dâng lên, hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt mây mù. Phiêu hướng quỷ xe, Kiều Việt Sinh đuổi tới. Thả ở mọi người nhìn đến nháy mắt, kia tượng đất bóng dáng trở nên mơ hồ, mọi người lại tập trung nhìn vào. Lại giống tượng đất trong khoảnh khắc liền kéo gần lại hơn 10 trượng. Phảng phất gần trong gang tấc. Hết chương.